trọng yếu nhất là người ta còn chưa có kết hôn đã sinh đứa nhỏ. Em còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.